Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, trời tối. Đừng ra cửa. Ở âm dương gia mộng cảnh giờ quốc tế, Quách Đại lộ trận pháp dị bẩm thiên phú, lấy tiệt thế chi tư thông ngộ huyền vi tông thiên cương 36 đại trận cùng địa sát 72 trận nhỏ. Cuối cùng càng là ở lớn khuông núi Song Long Cốc bày xuống khoáng cổ thước kim che trời đại trận. Thành công nhốt lại ân sư huyền vi tử cùng chư vị sư huynh. Có thể nói, Quách Đại lộ ở trên trận pháp trình độ dĩ nhiên lớn đạt thuần thục. Trò giỏi hơn thầy, mấy đến rồi tùy tâm sở dục đăng phong cảnh giới. Yến lĩnh Bạch Viên yêu vương kiến thức hắn liên hoàn trận phía sau. Cũng không khỏi phát sinh, ngũ hành tông huyền cơ tử cũng bất quá cũng như vậy thôi, cảm thán. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, lúc này hắn cùng hóa cơ tử tán gẫu trận pháp. Cảm giác càng giống như là một vài học giáo sư ở cùng một vài học thiên phú khá cao học sinh cấp 3. Tán gẫu hàm số đơn điều động tính vấn đề. Hắn không có cách nào hướng về sâu bên trong đàm luận. Chỉ có thể căn cứ đối phương nhắc tới kiến giải cùng nghi vấn làm thuận lý thành chương trình bày. Cũng hơi hơi thâm nhập địa điểm quay lại hai câu. Hóa cơ tử cũng thật không hổ là huyền giới thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiềm lực trận pháp thiên tài. Một tay bày trận thiên phú không nói chuyện, ngộ tính cao, cũng đã có Quách Đại lộ ở âm dương gia giờ quốc tế 6/10 trình độ, nhiều chút trí tưởng tượng liền tốt, cái khác không có gì đặc biệt. Quách Đại lộ làm tổng kết, đương nhiên, cái kết luận này chỉ nhằm vào một chút liền thông hóa cơ tử. Đổi thành người khác, e sợ cái gì đều đặc biệt, cái gì đều phải nhiều lần trình bày giảng giải. Quả nhiên anh hùng nhìn thấy hơi giống A Tam đệ. Hóa cơ tử nghe xong rất tán thành. Kỳ thực không ngừng xếp hàng trận pháp. Bất kỳ một loại tu luyện công pháp đều cần một chút trí tưởng tượng. Hai người trên lý thuyết đạt thành nhất trí. Đón lấy chính là nhìn vào thực lực. Bọn họ cách bàn ngồi đối diện. Không gian có hạn. Bày trận phá trận đều ở tấm lòng trong đó. Như vậy luận bàn trái lại càng kiến công đề. Quách Đại lộ liên phá hóa cơ tử 3 trận sau, nắm bắt một chiếc đũa ở trong chén rượu chấm một hồi. Sau đó đem chiếc đũa vững vàng mà lập ở trên bàn. Túi rượu trận, mời nhị ca đánh giá. Quách Đại lộ trên mặt mang theo ý cười. Sái nhiên vung lên tay. Một tòa tinh xảo trận pháp lặng yên đem hóa cơ tử bọc lại. Túi rượu trận, này cái quỷ gì tên? Tam đệ ngươi có ý định khó coi ta đâu chứ? Lời còn chưa dứt, một luồng thấm ruột thấm gan hương từ nước mũi mà vào. Thơm quá, hóa cơ tử ngẩng đầu hút mấy lần mũi. Đây là rượu gì? Trả lời hắn chính là mặt khác một luồng mùi thơm khác biệt. Nhưng tương tự say lòng người hương tử. Có lực, hóa cơ tử hoàn toàn mê say trong đó. Chỉ là nghe hương tử liền cảm thấy hài lòng. Dĩ nhiên quên phá trận này việc chuyện. Này rượu tên là Năm Mê Ba nói. Trong thiên hạ không có rượu quỷ có thể phá. Giữa lúc hóa cơ tử ở đầy trời hương tửu trong thế. Giới lưu luyến quên về thời gian. Một thanh âm phảng phất từ trên trời giáng xuống. Ghé vào lỗ tai hắn nổ mở. Đưa hắn kéo về đến thế giới hiện thực. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Hóa cơ tử miệng đầy huân huân nhiên ngữ khí. Một mặt vẻ mặt mờ mịt. Bốn dạng lầu. Ngồi tại đối diện Quách Đại lộ mỉm cười nói. Hóa cơ tử bừng tỉnh tỉnh ngộ, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Quách Đại lộ. Tam đệ ngươi, quá ghê tởm. Quách Đại lộ nói, lấy mình trường, công sở đoàn chính là lâm trận lúc đối địch thuận theo tự nhiên lựa chọn. Ta muốn dùng trận pháp nhốt lại ngươi, đương nhiên muốn bắt bí lấy trên người ngươi sơ hở lớn nhất. Hóa cơ tử không nói, trên mặt đăm chiêu, sau một lúc lâu gật gật đầu, tam đệ nói tới đúng. Sau này ta sẽ chú ý. Luận bàn có một kết thúc. Quách Đại lộ thuận miệng nói sang chuyện khác hỏi nói. Nhị ca, hỏi ngươi một vấn đề. Huyền giới yêu tu cùng yêu thú đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có chút có thể biến ảo hình người? Mà có chút đến rồi cửu trọng lâu cảnh giới. Vẫn là chỉ có thể duy trì thú thân. Hóa cơ tử nói. Chỉ có ở 7 tầng cảnh giới mở ra thần trí. thức tỉnh biến ảo hình người thiên phú yêu thú, mới có thể đi tới yêu tu con đường. Cái khác chỉ có thể tiếp tục làm yêu quái thú, trừ phi có một ngày trở thành trên ba tầng lớn yêu vương. Bằng không việc này vĩnh cửu không đảo ngược. Quách Đại Lộ gật gật đầu, thầm nghĩ, cái gọi là thức tỉnh biến ảo hình người thiên phú phải làm cùng năm đó tiến hóa tương tự. Có chút viên hầu tiến hóa thành trí người, mà có chút thì lại vĩnh viễn kéo dài viên hầu này một vật loại. Nhị ca, nếu ngươi nói ta hiện tại bất tiện về Bắc Minh Tông, vậy chúng ta một đạo đi Huyền Hoang Sông vào một lần. Thế nào? Quách Đại Lộ hỏi, tam đệ ngươi mới vừa vào huyền giới thì đi sông Huyền Hoang. Ai cho ngươi dũng khí? Hóa Cơ Tử kinh ngạc. Quách Đại Lộ bật thốt lên trả lời nói. Lương Tĩnh Như, Hóa Cơ Tử, ha, ai? Quách Đại Lộ bận bịu vung lên tay. Nói giỡn đây, ạch, cho nên ta nói muốn đi Huyền Hoang, là bởi vì ta đi qua Yến Lĩnh. Đối với nơi như thế này trong lòng có chừng đếm. Nắm chắc cái giám a. Hóa Cơ Tử nắm lấy cơ hội giáo dục Quách Đại Lộ. Quyết định cố gắng báo một hồi mới vừa rồi bị Quách Đại Lộ vây ở túi rượu trận thù. Đầu tiên, Yến Lĩnh cùng Huyền Hoang so với, dường như muối bỏ biển, dường như hà bá lực bất tòng tâm, dường như ánh sáng đom đóm so với nhật nguyệt, có thể nói không hề khả năng so sánh. Thứ yếu, Yến Lĩnh chỉ có 10 vị trên 3 tầng cảnh giới trở xuống yêu vương tọa trấn, mà Huyền Hoang tam vực, mỗi một khu vực liền có một vị tu vi kinh thiên động địa yêu thánh trấn thủ. Còn các loại 8 tầng 9 tầng lớn yêu vương, càng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu là có thể gặp được. Cuối cùng, nhị ca ta biết ngươi trận pháp thiên phú bá đạo, thậm chí nhị ca còn phải thừa nhận ngươi so với nhị ca còn mạnh hơn một chút điểm. Nhưng tam đệ, người vĩnh viễn không nên quên, trận thuật sư chỉ là phụ trợ người. Mặc dù cũng có thể bố trí sát phạt trận, nhưng dùng cho chính diện đối địch tác chiến, chung quy còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là ở Huyền Hoang này loại yêu thú khắp nơi nơi nguy hiểm. Như vậy a, chấm ngoặc kép, bất quá tam đệ ngươi cũng không cần nhụt chí. Hóa Cơ Tử lập tức an ủi nói. Quay đầu lại chúng ta kêu lên đại ca đồng thời. Có hắn này thanh treo sông kiếm ở. Này huyền giới sẽ không có huynh đệ chúng ta đi địa phương mà không đến được. Quách Đại Lộ nói. Chúng ta có thể cùng Phiên Thiên Tông họp thành đội. Phiên Thiên Tông? Đó là cái gì? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Quách Đại Lộ lại cùng Hóa Cơ Tử giới thiệu Phiên Thiên Tông. Hóa Cơ Tử nghe xong, nói, một cái tán tu tiểu đội mà, tên đạt được đồ đủ thô bạo. Bất quá, cùng bọn họ họp thành đội, đúng là có thể được. Dù sao có huynh đệ chúng ta hai cái kinh thế hãi tục trận thuật thiên tài ở. Những người khác chỉ cần không có trở ngại là được. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể mặt không biến sắc nói ra như vậy khoe khoang. Ngoại trừ là trận pháp thiên tài, cũng là ra mặt dày thiên tài đi. Quách Đại Lộ mang Hóa Cơ Tử đi gặp Phiên Thiên Tông mọi người. Mọi người vừa nghe Quách Đại Lộ muốn cùng Ngũ Hành Tông vị thiếu niên kia thiên tài đồng thời dẫn bọn họ đi sông Huyền Hoang, vui vẻ đáp ứng, lúc này ước định, chờ sau khi thương thế lành. Lập tức lên đường, có Quách Đại Lộ tự mình trị liệu. Lý Nghê Thường đám người tổn thương khôi phục thần tốc. Một bát thuốc vào bụng không lâu, hiệu quả liền lập can kiến ảnh thể hiện ra. Lý Nghê Thường eo không chua chân không mềm nhũn, dĩ nhiên có thể xuống đất cất bước. Mấy cái khác bị thương hơi nhẹ một tí, thương thế ở lấy có thể cảm tốc độ khôi phục bình thường. Màn đêm buông xuống thời gian. Bốn dạng lầu đèn đuốc sáng choang, trước cửa treo hai cái lớn đèn lồng màu đỏ, bị đặc biệt vẽ lên hàm xúc cùng xúc tiến quang minh phù tuyến. Ánh sáng trăm trượng, vừa nhìn chính là mọi người tác phẩm. Quách Đại Lộ có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói, này hai cái đèn lồng sử dụng lá bùa không đơn giản. Hóa Cơ Tử nói, là xuất từ tông sư tay, đủ xa xỉ. Hóa Cơ Tử, Lý Nghê Thường đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Đi nhân gian thế giới người đón ngươi không từng nói với ngươi. Lưu Tồn Kỳ hỏi. Đã nói cái gì? Lưu Tồn Kỳ vẻ mặt trịnh trọng, hạ thấp giọng nói, trời tối, đừng ra cửa. A, Quách Đại Lộ ngẩn ra, lập tức nhớ tới, mặt to chậu. Bừng tỉnh nói, các ngươi là nói mặt to chậu sao? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, chính là tấm kia từ đêm đen ngưng tụ mà thành mặt to. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy cùng nhau biến sắc, Hóa Cơ Tử hò hét, tam đệ câm miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.